Không biết ngươi đang nói gì, Nhạc Tại Vân nhỏ giọng. Đưa mắt nhìn Phùng Ngộ Thủy một cái. Lại thấy phía dưới hắn có phản ứng. Nổi giận hắt nước vào hắn. Ngươi chán sống rồi. Cả ngày toàn nghĩ bậy. Phùng Ngộ Thủy thật thà nói. Chỗ bên dưới của ta không biết vì sao mà mỗi lần đến gần ngươi lại có biến hóa. Vừa cứng vừa nóng. Khó chịu chết ta. Nhạc Tại Vân giờ khóc giờ cười. Thầm mắng không biết ngốc tử này được ai nuôi lớn. Sao không có ai dạy hắn những thứ cơ bản này a? Sao của ngươi không có gì xảy ra? Phùng Ngộ Thủy vừa hỏi vừa ngu ngốc đưa tay qua chụp lấy chỗ nào đó của Nhạc Tại Vân. Mềm quá đi. A. Nhạc Tại Vân hít sâu một hơi, đá hắn ra mắng to, cút ngay, đần độn chết tiệt, không được sờ bậy. Ha, Phùng Ngộ Thủy lại túm túm mấy cái, có đồng rồi kia, giống ta rồi. Ai, Nhạc Tại Vân lúc này thật sự sắp chết rồi. Đá Phùng Ngộ Thủy. Ngô ngốc nhà ngươi. Không được sờ bậy vào chỗ đó. Buông tay ra. Sao không được? Phùng Ngộ Thủy giận. Lại vuốt vuốt vài cái. Liền nghe Nhạc Tại Vân khẽ hừ ư một tiếng. Phùng Ngộ Thủy sửng sốt. Mà cùng lúc với khi hắn sửng sốt. Nhạc Tại Vân chụp lấy một cái bồn nhỏ bên cạnh. Đập hắn. Chính xác giữa mặt Phùng Ngộ Thủy. Thật vất vả tắm rửa xong đi ra. Phùng Ngộ Thủy không vui rồi, mũi bị đánh sưng, không thèm nhìn tới Nhạc Tại Vân. Nhạc Tại Vân leo lên giường đắp chăn. Cảm thấy hơi đói. Định lấy điểm tâm mang theo trong bao hành lý ăn. Thấy Phùng Ngộ Thủy giận. Liền cầm một cái bánh ngọt đến cho hắn. Này, có ăn không? Phùng Ngộ Thủy không để ý tới hắn. Giận dỗi cái gì a? Vốn dĩ là do ngươi không tốt. Nhạc Tại Vân bất mãn lầm bầm. Ai bảo ngươi sờ bậy? Ta đâu biết không thể sờ chỗ đó. Phùng Ngộ Thủy xấu hổ. Lúc ngươi còn nhỏ, phụ mẫu không dạy ngươi sao? Nhạc Tại Vân hỏi. Phùng Ngộ Thủy đảo mắt, lại càng dỗi hơn. Ta cũng không biết phụ mẫu ta là ai. Nhạc Tại Vân ngây ngẩn. Hiện tại mới nhớ ra trước đây dường như Phùng Ngộ Thủy đã từng kể với hắn. Bọn Mục Mục cũng từng nhắc đến. Thân thế của Phùng Ngộ Thủy rất đáng thương. Cho nên lòng dạ mới thẳng tuột như vậy. Thấy Phùng Ngộ Thủy gằm mặt gặm hết một cái bánh ngô vẫn ngồi một bên dầu dĩ không vui. Nhạc Tại Vân buông hộp điểm tâm trong tay xuống. Kéo kéo góc áo hắn. Này, ngươi còn giận à? Phùng Ngộ Thủy nhìn hắn một cái, nói các ngươi ai cũng biết, chỉ ta không biết. Cái loại chuyện này người thường đều là tự nhiên mà biết. Nhạc Tại Vân nhăn mũi, ai ngờ ngươi ngô ngốc như thế à? Đúng vậy, ta ngô ngốc, ngươi thông minh. Phùng Ngộ Thủy nằm xuống, chùm chăn. Nhạc Tại Vân chọc chọc hắn, này, ngươi đừng giận nữa. Phùng Ngộ Thủy vẫn không thèm để ý đến hắn. Thôi được, nếu thật sự ngươi muốn biết, ta nói cho ngươi biết là được. Nhạc Tại Vân bất đắc dĩ. Thật sao? Phùng Ngộ Thủy lập tức bật dậy, nghiêm túc nhìn hắn, nói được thì phải làm được a. Biết rồi, Nhạc Tại Vân bất đắc dĩ nói. Loại chuyện này, đương nhiên thì phải nghe trưởng bối nói tương đối tốt hơn. Ta nói thì bất tiện bất bao nhiêu à. Phùng Ngộ Thủy ngồi xuống cạnh hắn, có sao đâu chứ, nói đi. Nhạc Tại Vân do dự một chút, tiến sát qua kề vào tai hắn thì thầm một hồi. Thật sao? Phùng Ngộ Thủy giật mình hỏi, từ nơi này thật sự sẽ có thứ phun ra. Cái đó có thể làm ra hài tử. Ai nha? Mặt Nhạc Tại Vân đỏ bừng. Ngươi hỏi chi tiết vậy làm gì? Là tại ngươi không nói rõ ràng, Phùng Ngộ Thủy nói, ngươi nói rõ ràng một chút. Không muốn nói nữa, xấu hổ lắm, loại chuyện này rất háo sắc, Nhạc Tại Vân nhỏ giọng lầm bầm. Có gì háo sắc, Phùng Ngộ Thủy truy vấn, ngươi nói cho ta biết. Nhạc Tại Vân đành phải tiến đến, lại thì thầm bên tai hắn một hồi. Phùng Ngộ Thủy chớp chớp, nghiêng đầu suy nghĩ lâu thật lâu, nói: "Anh, ta cũng chưa hiểu rõ hoàn toàn, hay là chúng ta thử xem đi." "Cái gì?" Nhạc Tại Vân hoảng hồn, mắng to: "Ngươi chán sống rồi, Hạ Lưu, nam nhân với nam nhân thì làm thế nào? Vậy Mục đại ca và Tần đại ca thì sao? Tư Đồ bang chủ và Hoàng tiểu tiên sinh thì sao?" Phùng Ngộ Thủy truy vấn. "Ách!" Nhạc Tại Vân nghẹn lời. Hắn bị một ngốc tử hỏi cho nghẹn rồi. Cuối cùng, sau khi phân vân hồi lâu, mới nghẹn ra được một câu: "Người thích nhau mới có thể cùng làm." "Ngươi không thích ta sao?" Phùng Ngộ Thủy nghiêng đầu. "Ta rất thích ngươi nha." "Không phải là kiểu thích này, phải là thích nhất mới được." Nhạc Tại Vân chừng. Phùng Ngộ Thủy chớp chớp, nhìn Nhạc Tại Vân một lúc lâu, mới nói: "Thế gian nhiều người như vậy, ta thích ngươi nhất a. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng thích ta nhất." Phùng Ngộ Thủy nói xong, hai người đều im lặng, bầu không khí có chút ngượng ngạo. "Quên đi, ngủ đi." Phùng Ngộ Thủy nằm xuống đắp chăn, ngủ. Nhạc Tại Vân thì lại không ngủ được nữa. Dường như Phùng Ngộ Thủy giận rồi. Nhưng mà nói tới nói lui cũng đâu thể trách mình. Loại chuyện đó làm sao có thể nói thẳng như vậy. Xoay người một cái lại nghĩ tiếp. Tuy là Phùng Ngộ Thủy hơi ngây ngốc một chút, thế nhưng dường như hắn thích mình nhất thật nha. Mình như thế, không biết có làm hắn tổn thương không. Nhạc Tại Vân cũng nằm xuống. Hai tiểu ngốc tử bình thường chỉ cần vừa nằm xuống là ngủ, hôm nay lại đang suy nghĩ. Nhạc Tại Vân nghĩ: "Thủy Thủy thích mình nhất thật sao?" Có chút vui vẻ. Phùng Ngộ Thủy nghĩ: "Nhạc Tại Vân không thích mình nhất sao?" Có một chút mất mát. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người thức dậy tiếp tục lên đường. Tuy rằng bình thường Phùng Ngộ Thủy cũng không nói nhiều, nhưng vẫn sẽ luôn cãi cọ mấy câu với Nhạc Tại Vân. Ngày hôm nay lại rất lạnh nhạt. Lúc lên đường cũng không nói lời nào. Nhạc Tại Vân vốn đã rất để ý, thấy Phùng Ngộ Thủy không thèm nhìn đến mình, lại càng thêm xấu hổ. Suốt đường đi hắn liên tục bắt chuyện với Phùng Ngộ Thủy. Thế nhưng Phùng Ngộ Thủy vẫn không nóng không lạnh như thế. Cứ như vậy tiếp tục rằng co vài ngày. Hôm đó, bọn họ lại đến một khách điếm. Phùng Ngộ Thủy ăn xong, ngồi yên cạnh cửa sổ ngắm sao. Nhạc Tại Vân mấy ngày này cũng rất bực bội. Mình không làm sai cái gì, ngốc tử đó dựa vào cái gì mà giận mình. Ngồi xuống bên giường, Nhạc Tại Vân nói: "Ngốc tử chết tiệt, ngươi đến đây cho ta." Phùng Ngộ Thủy bị hắn làm sợ, đứng lên đi tới ngồi xuống cạnh hắn, nhìn hắn: "Ngươi mới là ngốc tử. Có ngốc mấy cũng không ngốc bằng ngươi." Nhạc Tại Vân trừng mắt, nói: "Sao ngươi lại giận ta? Ta chưa nói không thích ngươi. Thế gian nhiều người như vậy, ta cũng thích ngươi nhất." Thật sao? Tâm trạng của Phùng Ngộ Thủy lại vui vẻ hơn được một chút. Nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Vậy sao ngươi không chịu thử với ta? Loại chuyện này phải là người yêu nhau thành thân rồi mới thử được." Phùng Ngộ Thủy nhún vai, nhỏ giọng lầm bầm: "Ta cũng muốn thành thân với ngươi." "Ngươi nói cái gì?" Nhạc Tại Vân nghe không được rõ lắm. Phùng Ngộ Thủy nhìn hắn một cái, nheo mắt, nghĩ nghĩ, liền nói, vậy ngươi dạy ta có được không? Dạy ngươi? Nhạc Tại Vân hoảng hồn, gãi đầu, chuyện này làm sao dạy được a? Ngươi nghĩ a? Phùng Ngộ Thủy khoanh chân ngồi trên giường, hơi tủi thân nói, lỡ như sau này ta thành thân với người ta, nhưng mà vẫn không biết, vậy biết phải làm sao a? A. Nhạc Tại Vân hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ, đây đúng là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nếu Phùng Ngộ Thủy thật sự không biết, vậy đến đêm động phòng không phải sẽ rất mất mặt sao? Vậy phải làm sao? Nhạc Tại Vân hỏi. Ngươi làm mẫu cho ta xem thử. Phùng Ngộ Thủy nói, thế này đi, coi như chúng ta đã thành thân rồi. Ta là tân lang, ngươi là tân nương. Đêm nay đồng phòng hoa trúc. Sao ta lại là tân nương? Nhạc Tại Vân không phục. Phùng Ngộ Thủy lắc đầu. Ta là muốn học xem làm tân lang thế nào, đâu phải muốn học làm tân nương. Nhưng ta cũng chưa từng đồng phòng ai. Nhạc Tại Vân bất mãn, do dự một lát, chỉ biết một chút. Mà cũng đều là nghe người ta nói. Chúng ta cứ dựa theo một chút đó mà làm thôi. Phùng Ngộ Thủy nói xong thì thả màn giường xuống. Nói với Nhạc Tại Vân, nằm xuống đi. Nhạc Tại Vân nhìn hắn một cái, nhưng vẫn bất đắc dĩ nằm xuống. Trong lòng Phùng Ngộ Thủy vui vẻ, áp tới lột y phục hắn. Này, Nhạc Tại Vân đạp rớt tay hắn, chừng hầu tử nhà ngươi vội cái gì? Loại chuyện này phải từ từ mà đến, đừng dọa tân nương tử. Phải từ từ sao? Phùng Ngộ Thủy hỏi. Nghĩ đến hình vẽ trong quyển sách, liền hỏi Nhạc Tại Vân, có phải là phải hôn hôn trước không? Nhạc Tại Vân gật đầu đỏ mặt, ăn có lẽ. Ừ, chưa nói xong đã bị Phùng Ngộ Thủy nhào đến đè lại, hôn. Phùng Ngộ Thủy gần đây ngày nào cũng chăm chỉ học quyển Chí Tôn Bí Tịch kia, đặc biệt chú ý đến ghi chú của Tư Đồ, cho nên chậm rãi nhấn sâu nụ hôn, khiến cho Nhạc Tại Vân dần trở nên bất lực, mặt càng lúc càng đỏ. Đến lúc hôn xong cả hai người đều thở dốc. Phùng Ngộ Thủy hỏi, sau đó thì sao? Ân, hiện tại đầu óc Nhạc Tại Vân liên tục kêu ong ong, nói, không biết. Có phải là hôn chỗ khác không? Đột nhiên Phùng Ngộ Thủy hỏi. Chỗ khác? Nhạc Tại Vân không hiểu, thầm nghĩ hẳn là có thể, chưa nghe nói có thể hôn những chỗ khác. Đang ngây ngẩn, đột nhiên giật mình kêu ai nha một tiếng, cúi đầu nhìn, liền thấy Phùng Ngộ Thủy đang hôn lên cổ hắn. Cổ Nhạc Tại Vân rất nhạy cảm, vội vàng đẩy Phùng Ngộ Thủy, ngươi chờ một chút, đừng hôn cổ, khó chịu chết. Cổ khó chịu sao? Phùng Ngộ Thủy hôn xuống xương vai. Hôn hôn một lúc thành nghiện, lại liếm liếm. Nhạc Tại Vân bắt đầu không chịu nổi nữa, cảm giác toàn thân khó chịu. Thế nhưng Phùng Ngộ Thủy vẫn chăm chú hôn, không ngừng hôn cổ hắn. Hai tay còn ôm Nhạc Tại Vân sờ tới sờ lui, cuối cùng cắn lên tai hắn, liếm liếm rồi lại hôn hôn, chọc cho Nhạc Tại Vân hừ hừ liên tục. Phùng Ngộ Thủy tháo đai lưng Nhạc Tại Vân xuống. Nhạc Tại Vân hoảng hốt. Phùng Ngộ Thủy lại hôn lên môi hắn. Đến lúc hắn tỉnh táo lại, y phục đã mở rộng rồi. Nhạc Tại Vân xấu hổ không chịu được, đỏ mặt nói, ngươi sao lại vậy? Hiện tại Phùng Ngộ Thủy không rảnh để đôi co với hắn. Trong ấp tràn ngập hình ảnh trong quyển Chí Tôn Bí Tịch. Bước tiếp theo hẳn là. Nghĩ đến, Phùng Ngộ Thủy cúi đầu, ngậm lấy điểm nhỏ nổi lên trên ngực Nhạc Tại Vân, tay thì lưu luyến trên thắt lưng hắn. Ai? Nhạc Tại Vân kinh hãi. Thân thể như có chút hưng phấn không kiềm chế được bắt đầu hưng phấn. Đánh Phùng Ngộ Thủy mắng to. Ngươi chờ một chút. Phùng Ngộ Thủy lại cắn nhẹ lên nơi nổi lên vài cái. Sau đó lại tiếp tục hôn xuống. Cuối cùng hôn đến rốn Nhạc Tại Vân. Làm hắn hoảng hốt muốn ngồi dậy. Nhưng bị Phùng Ngộ Thủy đè lại. Ngươi! Ngươi đừng quá đáng, Nhạc Tại Vân tức giận. Phùng Ngộ Thủy tự cởi áo ngoài. Nói với hắn. Ngươi không chịu dạy ta. Ngươi không có nghĩa khí. Ta! Nhạc Tại Vân vừa tức vừa sốt ruột. Thầm mắng sao mình lại vô dụng như vậy à? Vậy mà lại để một tên ngốc tử giành chủ động. Càng nghĩ càng không phục. Liền xoay người ấm Phùng Ngộ Thủy xuống bên dưới. Nói. Vì cái gì mà chỉ một mình ngươi đến? Ta cũng muốn dứt lời. Mô phỏng đúng theo những gì Phùng Ngộ Thủy làm khi nãy hôn lại. Khi Nhạc Tại Vân hôn vẫn có chút xấu hổ. Hơn nữa hắn cũng không như Phùng Ngộ Thủy. Mấy ngày này liên tục xem sách rồi suy nghĩ. Nói thật ra, mấy ngày nay tối ngủ nằm mơ. Phùng Ngộ Thủy đã mơ đi mơ lại cảnh trong sách không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng chưa lần nào hoàn thành. Nhạc Tại Vân vừa làm vừa nghĩ. Phùng Ngộ Thủy đã nắm được cơ hội. Nhẹ nhàng. Lột hết y phục còn lại của Nhạc Tại Vân. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 113. Phiên ngoại 21 trực tràng tử đích luyến ái vật ngữ hạ. Nhạc Tại Vân nằm úp trên người Phùng Ngộ Thủy. Đang suy nghĩ xem bước tiếp theo là gì. Phùng Ngộ Thủy đã đưa tay. Nhẹ nhàng đặt lên chân Nhạc Tại Vân. Chậm rãi sờ xuống. Trong đầu toàn là hình ảnh trong sách. Cảm giác toàn thân nóng bừng. Miệng khô lưỡi nóng. Nhạc Tại Vân vừa cảm thấy bàn tay to chai sạn của Phùng Ngộ Thủy đặt lên phần da nhạy cảm trong chân mình. Lập tức luống cuống. Bỏ qua một bên. Nói. Ta không muốn làm. Tại sao Phùng Ngộ Thủy đuổi theo? Ta còn chưa học xong mà. Nhạc Tại Vân nổi giận, hung hăng chừng hắn. Ngươi. Ngươi tìm người khác học đi. Ta không muốn Phùng Ngộ Thủy ôm chặt Nhạc Tại Vân. Ta chỉ muốn học với ngươi. A, Nhạc Tại Vân hoảng hốt. Phùng Ngộ Thủy chụp được nơi nào đó của hắn. Sau đó nhẹ nhàng xoa bóp. Tay kia còn hư hỏng sờ tới sờ lui. Ngươi học cái này từ chỗ nào? Nhạc Tại Vân mắng to. Nhưng mà cảm thấy rất sảng khoái. Phùng Ngộ Thủy lại áp đến bắt đầu hôn hắn. Nhạc Tại Vân nghĩ nghĩ một chút thấy không phục. Lại đưa tay qua. Cũng chụp lấy chỗ nào đó của Phùng Ngộ Thủy. Ân. Phùng Ngộ Thủy dễ chịu thở ra một hơi. Ôm Nhạc Tại Vân nói thầm. Vân vân, dễ chịu. Nhạc Tại Vân cũng hăng hái lên. Hai người ôm nhau xoa qua xoa lại. Cuối cùng đồng thời ôm chặt lấy đối phương. Đặt đến đỉnh điểm. Hai người tựa trên gói thở dốc. Phùng Ngộ Thủy rút tay lại. Nhìn dịch thể trắng đục trên tay. Hỏi Nhạc Tại Vân. Vân vân. Là cái này. Mặt Nhạc Tại Vân đỏ bừng. Gật đầu nói. Nếu ngươi dám nói với ai. Ta sẽ làm thịt ngươi. Nói xong thì định ngủ. Lại nghe Phùng Ngộ Thủy nói. Vân vân. Hình như vẫn chưa xong đâu. Ai? Nhạc Tại Vân khó hiểu nhìn hắn. Còn gì nữa. Đã bắn ra rồi. Có ra không phải là nên có vào sao? Phùng Ngộ Thủy nghiêm túc hỏi. Ta nhớ kỹ dường như vẫn còn cái gì khác nữa. Nhớ kỹ Nhạc Tại Vân mắng to, ngươi lại xem quyển sách kia nữa rồi sao? Cái thứ đó căn bản là dâm thư, không được xem, sẽ học hư. Vậy trong sách đều là dạy những chuyện này sao? Phùng Ngộ Thủy giật mình. Đúng vậy, Nhạc Tại Vân bất mãn lầm bầm, đều tại một đại ca, không biết là cầm nhầm sách hay cố ý nữa. Vậy nói cách khác, trong sách toàn là nói về chuyện khiến người ta vui sướng thế này sao? Hai mắt Phùng Ngộ Thủy sáng lập lòi. Ngươi nói bậy cái gì vậy? Nhạc Tại Vân đánh, không được nói mấy thứ bậy bạ, ngủ sớm đi. Vân vân. Trong sách nói tiến vào đây sẽ rất sảng khoái. Vừa nói, Phùng Ngộ Thủy vừa vươn tay, xoa nhẹ lên mông Nhạc Tại Vân. Ngón tay dính dịch thể trượt vào giữa, nhấn lên điểm mềm mại, nương theo dịch thể trơn cắm vào trong. Ai nha, Nhạc Tại Vân kinh hãi, ngươi đang sờ đâu? Ân, thật sự sảng khoái sao? Phùng Ngộ Thủy ôm lấy Nhạc Tại Vân từ phía sau, cắn lên tai hắn, vừa đưa thêm một ngón tay khác vào vừa nói. Trong sách nói, phải dùng hai ngón tay chậm rãi xoay tròn, sau đó tìm một điểm, ấm vào nơi đó, ngươi sẽ rất sảng khái, rất sảng khoái. Ngươi lấy ra rồi nói, khó chịu muốn chết. Nhạc Tại Vân mắng to, a, sự cố gắng và khả năng lĩnh hội kinh người cùng tính cách ruột ngựa lại luôn tìm tòi đến tận cùng của Phùng Ngộ Thủy, cuối cùng đã mang đến thành công. Hắn đã tìm được một điểm mềm mại đặc biệt trong những nếp uốn, nhẹ nhàng đè xuống, khiến cho Nhạc Tại Vân thở dốc liên tục. Vân vân, sảng khoái không? Phùng Ngộ Thủy hài lòng hỏi, có muốn mạnh thêm một chút không? Ừ, chờ một chút. Nhạc Tại Vân một tay nắm lấy cánh tay hắn, cúi đầu nói, ta cũng muốn làm. Phùng Ngộ Thủy cười tủm tỉm nói, cái này hơi khó. Hay cứ để ta thử trước, sau đó ngươi thử, có được không? Nghe nói là phải lấy cái này bỏ vào đây. Vừa nói, vừa dùng phân thân đã đứng thẳng từ lâu chọc chọc và huyệt khẩu của Nhạc Tại Vân đã bị ngón tay hắn mở rộng. A, Nhạc Tại Vân lo lắng, ngươi chờ một chút. A còn chưa dứt lời, Phùng Ngộ Thủy đã chìm quá sâu vào bể dục đè hắn lại. Xoay người tựa theo lực rơi, cả phân thân vọt thẳng vào trong huyệt khẩu của Nhạc Tại Vân. Hung hăng đâm mạnh vào điểm khiến Nhạc Tại Vân mất khống chế kia. A, hai tay Nhạc Tại Vân túm chặt chăn, nhìn không được kêu ra tiếng. Phùng Ngộ Thủy cũng chỉ là một tiểu tử làm bậy theo bản năng. Vừa nghe thấy tiếng Nhạc Tại Vân lại càng cảm thấy hưng phấn. Cảm giác bên trong Nhạc Tại Vân ấm áp mềm mại bao lấy mình. Hắn thoải mái thở dài một cái, hít sâu một hơi, nói, vân vân, trong sách nói, phải động. Cút con mẹ ngươi cái quyển sách ấy đi! Nhạc Tại Vân mắng ầm lên. Ngươi chờ cho ta, một lát nữa lão tử sẽ trả lại. Lão tử, a, đừng nhúc nhích nữa. Nhạc Tại Vân càng mắng, Phùng Ngộ Thủy làm càng hăng. Dù sao hắn cũng còn trẻ, mỗi lần vào đều đâm đến chỗ chí mạng. Thật sự là muốn lấy mạng Nhạc Tại Vân rồi. A, ngươi hỗn đàn, con mẹ nó, nhẹ một chút không được sao? Nhạc Tại Vân vừa đau vừa sảng, nhưng vẫn không cam lòng, đấm gối mắng to. Phùng Ngộ Thủy làm sao khống chế nổi chứ? Lớn như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên của hắn. Cảm thấy quá dễ chịu, liền ôm lấy vai Nhạc Tại Vân bắt đầu ra sức cày cấy. Hai người lăn lộn trên giường hết một trận. Rốt cuộc Phùng Ngộ Thủy cũng hạnh phúc thở dài một cái. để lại thứ nóng nổi kia tại nơi sâu trong thân thể Nhạc Tại Vân. Biến thái chết tiệt, Nhạc Tại Vân nằm sấp trên giường thở dốc. Hiện tại hắn không còn bao nhiêu sức lực. Nếu không thì đã phản công. Vừa nói, vừa chỉ vào mặt Phùng Ngộ Thủy nói. Mụ nội nó ngươi chờ. Chờ lão tử nghỉ xong rồi. Lão tử sẽ lên trên. Phùng Ngộ Thủy nằm trên người hắn nghỉ ngơi một lúc. Nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Nhạc Tại Vân. Lật hắn lại. Giơ một chân Nhạc Tại Vân lên gác trên vai mình. Nói. Vân Vân. Vẫn còn rất nhiều tư thế. Trong sách viết rất nhiều về cảm giác của từng tư thế. A Nhạc Tại Vân kinh hãi. Tên điên, ngươi sẽ không lại. A, chờ một chút. Phùng Ngộ Thủy tuổi trẻ khỏe mạnh, khí huyết bừng bừng. Một lần đương nhiên không đủ giải quyết vấn đề. Hơn nữa hiện tại hắn đã được nếm thử món ngon. Chưa từng trải qua loại vui vẻ thế này. Đương nhiên là phải hung hăng làm mấy lần liền. Cho đến lần thứ tư mới có chút mệt mỏi. Liền ôm lấy Nhạc Tại Vân đã bắt đầu ngủ say. Nằm xuống ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, người đánh xe đến gõ cửa, hỏi Nhạc thiếu gia, Phùng thiếu gia có đi không? Nhạc Tại Vân ngồi dậy. Thấy Phùng Ngộ Thủy làm mệt còn đang ngủ. Liền nói. Hôm nay nghỉ ngơi. Ngày mai lại đi. Đi lấy chút thức ăn đến đây. Không lâu sau, người đánh xe đã cầm một hộp điểm tâm lớn quay lại. Nhạc Tại Vân nhận lấy. Thấy Phùng Ngộ Thủy mơ màng có vẻ sắp tỉnh. Liền nói với hắn. Hôm nay không đi nữa. Trời mưa. Ngày mai đi tiếp. Ân. Vừa hay buồn ngủ. Vì đêm qua làm đến hơn nửa đêm. Sau đó lại hưng phấn đến tận sáng. Cho nên hiện tại Thủy Thủy rất buồn ngủ. Nhạc Tại Vân cầm một khối điểm tâm lên cắn vài cái. Thở hổn hển tức giận nhìn Phùng Ngộ Thủy đang nằm úp trên giường. Nghiến răng. Ngươi chờ. Chờ ta ăn no rồi. Ta thu thập ngươi nghĩ xong lại thở phì phì ngồi xuống ghế. Đau. Đau đến nhảy dựng, đáng ghét. Ngốc tử chết tiệt. Nhạc Tại Vân tức giận cắn răng, mông đau eo lại mỏi. Vừa gặm bánh ngô. Nhạc Tại Vân vừa lật bản Chí Tôn Bí Tịch Phùng Ngộ Thủy vẫn xem. Xem xong rồi. Bụng cũng no rồi. Bỏ lên sàng buông màn giường. Nhẹ nhàng lột tấm chăn trên người Phùng Ngộ Thủy ra. Sau đó, đè lên. Hôn cổ hắn. Ân. Phùng Ngộ Thủy hừ hừ trở mình một cái. Nhạc Tại Vân xốc cả chiếc chăn lên. Quả nhiên tên không biết xấu hổ Phùng Ngộ Thủy không mặc y phục. Hắn nghĩ nghĩ một chút. Hôm qua lúc Phùng Ngộ Thủy đưa ngón tay vào. Dùng cái thứ trắng trắng trơn trơn không biết xấu hổ kia làm trơn tệ. Mà trên tay mình thì không có gì cả. À, ăn. Nghĩ một lát. Nhạc Tại Vân cầm lấy chén lòng đỏ trứng trong hộp điểm tâm. Vứt ra một ít. Cười xấu xa. Ngốc tử chết tiệt. Dễ dàng cho ngươi quá rồi. Vừa nói. Vừa nhẹ nhàng đưa tay tách mông Phùng Ngộ Thủy ra. Bôi lòng đỏ trứng lên. Sau đó đưa một ngón tay. Nhẹ nhàng nhấn vào. Ân. Phùng Ngộ Thủy hiển nhiên là rất buồn ngủ. Nhưng vẫn cảm giác được có chút không ổn. Lại hừ hừ. Vẫn không tỉnh. Nhạc Tại Vân tiếp tục kiên trì. Đưa vào ngón tay thứ hai. Sau đó là ngón thứ ba. Ân. Phùng Ngộ Thủy rên rỉ theo bản năng. Mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng quay lại. Không hiểu hỏi, Vân Vân. Làm gì vậy? Làm cái gì? Nhạc Tại Vân dùng phân thân đắc hăng hái bừng bừng của mình đặt trên huyệt khẩu của hắn. Tàn bạo nói. Ta có thù báo thù. Không bao giờ oán trách. Ngốc tử thối tha Phùng Ngộ Thủy. Cho ngươi biết lời hại của ta. Nói xong, hung hăng ra sức. A, Phùng Ngộ Thủy giật mình tỉnh cả ngủ. Nhạc Tại Vân cũng xem sách rồi. Hơn nữa lại tiếp thu rất cặn kẽ tinh túy trong đó. Thật ra đa số là đại ăn từ các ghi chú của Tư Đồ. Toàn viết điểm quan trọng, hơn nữa lại rất thực dụng. Ân, vân vân. Phùng Ngộ Thủy cũng cảm thấy rất kích thích. Nhạc Tại Vân cũng cảm thấy rất sảng khoái. Còn hơn là khi ở phía dưới, liền ôm lấy vai Phùng Ngộ Thủy, hung hăng làm. Ân, chỗ đó rất tốt. Tiểu ngốc tử Phùng Ngộ Thủy hoàn toàn trầm mê trong hoan lạc. Nhạc Tại Vân thấy hắn chẳng hề xấu hổ. Mình nếu còn ngượng ngùng vậy chẳng lẽ so ra không bằng hắn sao? Liền nói. Được. Dù sao thì tự ngươi cũng không thấy xấu hổ. Ta đây cũng không cần xấu hổ nữa. Mọi người đều không biết xấu hổ. Nói xong, ôm lấy Phùng Ngộ Thủy hôn mạnh lên sau cổ và trên lưng hắn. Động tác dưới thân lại tăng nhanh. Dằn vặt cho Phùng Ngộ Thủy rền rỉ liên tục. Nhạc Tại Vân rất hiếu thắng. Đêm qua Phùng Ngộ Thủy làm tổng cộng 4 lần. Hắn cũng phải làm 4 lần. Hơn nữa thời gian tuyệt đối không thể ngắn hơn. Nghĩ xong, Nhạc Tại Vân tập trung tinh thần. Tiếp tục chăm chỉ cày cấy. Cho đến trưa. Trận chiến buổi sáng của Nhạc Tại Vân cuối cùng cũng kết thúc. Hai người đều mệt rã rời nằm xuống ngủ tiếp. Đến đêm mới thức dậy xuống lầu dùng cơm. Ăn uống no đủ, tinh thần sảng khoái quay về phòng. Dù sao cũng là hai thanh niên, vừa biết chuyện đương nhiên là phóng túng, lại say mê quấn vào nhau, lan qua lan lại. Đến hơn nửa đêm, hai người thỏa mãn tựa đầu vào nhau. Đột nhiên Phùng Ngộ Thủy nói. Vân vân. Hay là hai ta thành một đôi đi. Nhạc Tại Vân xoay mặt nhìn hắn. Hỏi. Ý ngươi là giống như một đại ca và tần đại ca. Tư Đồ bang chủ và hoàng tiểu tiên sinh. Làm tình nhân. Ân. Phùng Ngộ Thủy nghiêm túc nói. Ta nhìn tới nhìn lui, vẫn thích ngươi nhất. Sau này chúng ta là tình nhân. Lúc làm còn sảng khoái như vậy. Ân. Nhạc Tại Vân suy xét một lúc, gật đầu, ăn quyết định như vậy, hai ta làm một đôi. Ngươi phải giữ lời. A, Phùng Ngộ Thủy tiến tới hôn hắn. Cách đó đương nhiên, ngươi cũng phải giữ lời. Nhạc Tại Vân cũng hôn lại. Vì vậy, hai ngốc tử trở thành một cặp. Lần này thì nguy rồi. Hai người này cũng giống như ấu thú. Vốn tuổi trẻ, tâm ý tương thông lại thường xuyên nằm chung một chỗ. Đương nhiên là làm suốt đường đi. Người đánh xe thường xuyên cảm giác được thùng xe phía sau rung lắc. Buồn bực nghĩ. Hai huynh đệ này nhìn qua có vẻ rất hợp nhau. Vậy mà sao lại luôn cãi nhau? Hắn không biết hiện tại bọn họ đã thăng cấp từ cãi nhau lên đại chiến 300 hiệp rồi. Ngươi một lần ta một lần. Vất vả đến được Hắc Vân Bảo. Tư Đồ và Tiểu Hoàng đang chuẩn bị ra ngoài du ngoạn. Vừa nghe nói có thư quan trọng. Hai người lo lắng. Còn nghĩ là có chuyện lớn gì. Vừa mở ra xe thiếu chút nữa Tư Đồ cười phá lên, cất thư đi bảo các huyên để Hắc Vân Bảo đi chuẩn bị. Không bao lâu, đã chuẩn bị được hai xe ngựa. Một xe đầy vàng bạc. Một xe đầy thức ăn. Chất đồ xong, phái người đánh xe. theo Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy quay về. Tiểu Hoàng hỏi Tư Đồ, Mộc Mộc viết gì trong thư vậy? Tư Đồ đưa thư cho Tiểu Hoàng. Liền thấy bên trên viết: Thủy Thủy nhà chúng ta muốn thú Vân Vân nhà chúng ta. Tư Đồ: Xính lễ phải có một xe vàng bạc, một xe thức ăn. Tiểu Hoàng cũng dở khóc dở cười. Tư Đồ ôm hắn lên xe ngựa, nói: Không phải nói muốn đi thăm Nhạc phủ đại nhân sao? Nhân tiện rời lại vài ngày đi. Chúng ta đến Tu La Bảo uống rượu mừng trước. Nửa tháng sau, Vân Vân và Thủy Thủy quay về Tu La Bảo. Tu La Bảo đã răng sẵn đèn kết sẵn hoa mở tiệc lớn, muốn làm tiệc vui cho hai người bọn họ. Mộc Mộc thỏa mãn nhìn hai xe xính lễ cùng Vân Vân Thủy Thủy mà nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Gật đầu, nháy mắt với Tần Vọng Thiên bên cạnh một cái. Lợi hại không? Cái này gọi là liệu sự như thần, chỉ lời không lỗ. Thỉnh Thế Thanh Phong một. Văn án: Ngao Thỉnh từ nhỏ đã là một con sói con, tâm ngoan thủ lạc. Đến khi trưởng thành cũng là một đại ác lang, trở thành một hoàng đế quyết đoán, tàn bạo. Đại thần khuyên nhủ, hoàng thượng trị quốc phải nhân từ. Ngao Thỉnh khinh thường nói, bảo quân so với hôn quân tốt hơn nhiều. Tương Thanh là một tên đầu đá lạnh như băng, ít hỉ nộ, không vui buồn. Y chỉ dành cho con sói nhỏ đói khát bị thương kia một chút ôn nhu. Sói nhỏ liền bám giết lấy y, nổi điên, bất trị. Nếu lúc đó có thể chọn một trong hai thứ, ngôi vị hoàng đế hoặc Tương Thanh, Ngao Thỉnh sẽ chọn ngôi hoàng đế. Bởi trước khi làm hoàng đế, hắn căn bản không có quyền lựa chọn. Vì thế, Ngao Thỉnh đăng cơ, Tương Thanh rời đi. Sau khi lên ngôi, Ngao Thỉnh đem toàn lực đi tìm Tương Thanh về, bởi vì hắn đã là hoàng đế, hắn có quyền lựa chọn. Đại thần lắc đầu, hoàng thượng, mỹ nhân trong thiên hạ nhiều lắm. Ngao Thỉnh cười nhạo, nhìn mấy mỹ nhân đó ta không ngạnh lên được. Đại thần nhíu mày, hoàng thượng, lễ nghi. Ngao Thỉnh cười lạnh, không tìm được Thanh, ta liền giết các ngươi, hợp thành hai chữ lễ nghi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương một đại mạc. Ngao Thỉnh đời này nhớ nhất là bàn tay của hai người, một người là mẫu thân hắn, người kia là Tương Thanh. Khi còn nhỏ ở trong lãnh cung, Ngao Thỉnh thấy một tiểu thái giám ăn trái cây. Hắn rất muốn, liền giật lấy một quả để ăn. Mẫu thân hắn biết chuyện, hung hăng giơ tay tát hắn 20 cái vào miệng, chờ miệng hắn sưng lên chảy máu. Nàng lại nhẹ nhàng mà xoa đầu, nói với hắn: Ngươi là chủ tử, là hoàng tử, sau này muốn làm hoàng đế thì dù chết đói, ngươi cũng không được phép. Ngao Thỉnh nhớ kỹ đôi bàn tay của mẫu thân. Đôi bàn tay có thể khiến hắn đau đớn, cũng thế mang đi những đau đớn của hắn. Lúc lớn lên tranh ngôi vị hoàng đế, Ngao Thỉnh thủ đoạn độc ác, tất cả mọi người đều gọi hắn là lang sói. Hoàng đế muốn giết hắn, đại thần thân cận muốn phản hắn, huynh đệ muốn hại hắn. Hắn mặc kệ, chỉ vì nhớ đến lời của mẫu thân. Hắn là hoàng tử, nếu không làm hoàng đế thì chỉ có chết. Khi hắn mỗi đêm mang những cảm xúc đau thương chết chóc chìm vào cơn ác mộng, đầu đau đến mức tưởng chừng như nứt ra, là lúc người nọ dùng đôi tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc hắn, làm hắn nhớ đến mẫu thân. Ngao Thỉnh nhớ kỹ đôi tay đó, con người đó, Tương Thanh. đôi tay đưa hắn lên ngôi hoàng vị, nhưng lại mang đi của hắn mọi thứ trừ ngôi vị hoàng đế, mọi thứ thuộc về hắn. Tương Thanh ly khai, mai danh ẩn tích. Ngao Thỉnh đăng cơ, sửa quốc hiệu là Thanh. Các đại thần nói, không hợp lễ pháp. Ngao Thỉnh nói, lôi ra ngoài, giết. Thỉnh Thanh năm thứ hai, đầu thu. Trên đường truyền đến tiếng bánh xe kéo kẹt, hòa cùng tiếng lục lạc trên cổ lạc đà. Một thương đoàn từ phía xa đi tới, từ Thiện Thiện phủ, qua Thả Mạt Hà, tới Duyên Thành trong Đại Mạc. Bình thường, những người khách lai vãng trên Đại Mạc thường cho gia súc đeo chun, mà chun đeo cho gia súc cũng phải chú ý. La ngựa thường được mang chun đồng, bởi chúng đi đường khá, hơn nữa lại thích gục gặp đầu. Chun đồng thanh âm thanh thúy, tiếng kêu leng keng, có thể giải đi tịch mịch. Còn lạc đà cho đeo lột lạc, tắc đa đeo tử linh, tiếng chun trầm gọn, tuy khó có thể thành nhạc điệu nhưng trầm mùn thanh thúy. Trên đường đi, thi thoảng thanh âm vang lên lại càng thêm cô tịch. Đeo trên cổ bò là một loại đồ sứ, bất quá không phải là chun, mà là một loại huân. Trên đỉnh và bốn mặt đều được đục lỗ. Huân vốn là một loại nhạc khí, phần lỗ trên đỉnh có thể thổi ra nhạc thanh trầm thấp uyển chuyển. Tiểu huân đeo trên cổ trâu bò theo đó được tiếng gió ông ông cộng hưởng, cũng lại theo gió vang xa, vang khắp Đại Mạc. Chun bạc còn lại được đeo trên cổ Sơn Dương. Xe do Sơn Dương kéo giống nhau đều là xe dành cho nữ nhân ngồi. Những kẻ lắm tiền thường cấp cho thiên kim tiểu thư nhà mình cỗ xa dương được trang trí tinh xảo cùng hai Sơn Dương kéo xe. Chun bạc thanh âm là lướt nhẹ nhàng, giống như thể hiện cho người qua đường rằng ngồi trong xe là một thiếu nữ hiểu điệu là lướt, khiến cho mọi tráng kiện hán tử phải lưu tâm. Còn chun ngọc, đương nhiên đó là vật đeo trang sức của các tiểu thư cô nương. Đội giá thương quy mô lớn, đội ngũ trước sau kéo dài cả nửa dặm. Các loại chun trước gió cát Đại Mạc cùng anh anh vang tiếng, hòa cùng tiếng gió chậm rãi vang xa, rơi lả tả trong sa mạc rộng lớn tĩnh lặng. Thỉnh thoảng có vài chú thổ thử chạy ngang qua, nhỉ chân vỉnh tai lên lắng nghe. Không phải vì tiếng chun có bao nhiêu động lòng, chỉ là khi vang lên trong Đại Mạc, thực sự quá tịch liêu. Thương đội là ở Thiện Thiện phủ tập kết, rồi lên đường tới Duyên Thành. Tổng cộng khoảng 400-500 người lập thành đội đồng hành. Nguyên nhân là do quan phủ địa phương phái theo mười mấy quân nhân đi bảo hộ thương đoàn. Từ Thiện Thiện phủ tới Duyên Thành phải đi qua vùng hoang mạc. Gần đây nơi đó có thổ phỉ hoành hành, chuyên cướp bóc tàn sát các thương đoàn đi ngang qua, rất không yên ổn. Thổ phỉ ở đây không phải chỉ đám sơn tặc ở ngọn núi phía đông bắc, bởi trong phạm vi Đại Mạc còn có thị tộc người Hồ của Tây Vực. Người Hán chủ yếu vẫn gọi chung bọn họ là phỉ. Nhưng đám phỉ này đại để không hiểu tiếng Hán, nhiều năm trên lưng ngựa, vóc người bưu hãn, tính khí dã man. Bọn họ tay cầm trường đao lao vào đoàn thương lữ. Nam nhân đều bị giết sạch, nữ nhân cùng hài tử thì bị bắt đi. Xe hàng hóa bị mang đi hết. Mấy năm gần đây đã gây ra mấy vụ án lớn, khiến mọi người trong vùng hoảng sợ. Quan phủ lại không thể làm gì hơn ngoài việc phái thêm người đi bảo hộ các thương đoàn. Đội ngũ xuất phát từ đêm qua, hơn nữa mọi người đều tỏ ra thập phần khẩn trương. Bất quá đã đi qua được một đêm dài mà vẫn bình an vô sự. Hiện tại trời đã sáng rõ. Mắt thấy đi thêm khoảng nửa canh giờ nữa là có thể ra khỏi Đại Mạc. Đến được quan đạo của Duyên Thành. Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với nguy hiểm thường thường chỉ có người lớn mới cảm thấy lo, đội xe của đám trẻ nhỏ lại vô cùng cao hứng. Tại khoảng giữa đội mã xa có một chiếc dương xa nho nhỏ. Hai con sơn dương to khỏe kéo theo một cỗ hồng sắc xa dương. Màn xe được vén lên. Bên trong là một tiểu cô nương tuổi khoảng thập tam. Thập tứ đang ghé vào cửa sổ nhìn ngó xung quanh. Trên sa mạc mù mịt gió cát. Tiểu cô nương một thân hồng sắc tiên diễm. Tú chứ kim tuyến thêu bách hoa đồ án. Hai búi tóc đen tuyền dùng dây hồng cột lại. Mang ngân sức đẹp đẽ. Theo mái đầu nhỏ khẽ lắc nhẹ. Lại vang lên thanh âm nhẹ nhàng. Thanh thúy. Tiểu cô nương đã đến tuổi đối với nam tử cảm thấy hứng thú. Nàng hai tay chống cằm, chớp đôi mắt to tròn nhìn xung quanh. Điều khiển xa dương là một thiếu niên tuổi chừng thập ngũ, thập lục. Nàng hướng hắn thúc giục, tam tiểu tử, nhanh lên chúng ta lên phía trước nhìn. Thiếu niên gọi là tam tiểu tử vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhẹ nhàng giúp soi thúc sơn dương. Xe chạy lên phía trước. Tam tiểu tử hiếu kỳ quay lại hỏi. Tiểu thư, người là định tìm cái gì? Tiểu cô nương có chút không nhịn được. Nói. Ai nhỉ? Không phải người ta nói nam tử vùng Trung Nguyên đều nhìn rất vừa mắt sao? Ta thấy còn không bằng ở chỗ chúng ta nữa. Thanh âm không nhỏ, khiến các hán nhân nam tử đi gần đó đều nghe thấy, quay mặt lại nhìn. Chỉ thấy tiểu nha đầu mi thanh, mắt sâu, mũi thẳng, nguyên lai là tiểu nha đầu vùng Tây vực A. Cô gái nhỏ. Một hán nhân cười trêu nàng thế nào, muốn tìm người để gả sao? Nha đầu ngoại quốc không hay ý tứ như vậy. Dũng cảm mạnh mẽ. Thoải mái gật đầu. Cha ta nói. Ta đến năm 15 tuổi sẽ lập gia đình. Còn 2 năm nữa. Ta muốn tìm một người như ý. Người thế nào rốt cuộc là như ý? Người bên ngoài đều hướng nàng mà hỏi. Ân. Đôi mắt nhất định phải đẹp. Người cũng không được béo. Da không đen. Lời chưa nói xong. Tiểu nha đầu đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hai mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Tay liên tục vỗ tiểu tử đang đánh xe. Nhanh! Đi lên phía trước. Tam tiểu tử không hiểu lắm, chỉ nhanh chóng vung roi. Sơn dương liền nhanh chóng tiến về phía trước. Tiểu nha đầu lại kéo tam tiểu tử, dừng dừng. Tam tiểu tử thả chậm tốc độ, quay đầu lại nhìn nha đầu tiểu thư thấy cái gì vậy? Ngươi xem phía trước. Tiểu nha đầu vươn tay chỉ về phía một người, nói, người kia. Tam tiểu tử dương mắt hướng về phía tiểu nha đầu chỉ thấy phía trước có một người cưỡi hắc mã. Từ góc nhìn của bọn họ chỉ có thể thấy bóng lưng của người kia. Tuy rằng gầy. Nhưng vóc người cao thẳng. Hắn là một nam nhân. Người nọ một thân tràm sắc y phục. Khoác áo choàng đen. Quấn sa khăn màu trắng. Từ phía sau chỉ thấy sa khăn của hắn rất dài. Quấn lên hầu như che đi nửa khuôn mặt. Mái tóc đen cũng thật dài. Theo gió tung bay. Tam tiểu tử tuy chưa từng thấy điểm gì quen thuộc. Nhưng có thể nhận ra nam nhân có mái tóc đen dài như vậy. Đại thể chỉ có ở Giang Nam. Trung Nguyên. Bởi vì Đại Mạc nhiều năm khô cằn. Người dân nơi đây mái tóc đều khô vàng. Dù có đứng trước cuồng phong bão táp cũng không thể có cảm giác phiêu dật như vậy. Nam tử tựa hồ lại di chuyển, không nhanh không chậm ngồi trên lưng ngựa. Treo trên yên ngựa chỉ có túi nước đi đường cùng bọc y phục, không có binh khí. Đó là người nào? A Tam tiểu tử hiếu kỳ hỏi. Ở đây chẳng có người lữ hành đơn độc nào, hơn nữa hắn còn không mang theo binh khí. Ai quan tâm hắn là ai? Tiểu nha đầu cao giọng nói. Ngươi không cảm thấy hắn nhìn rất được sao? Tam tiểu tử có chút buồn bực quay đầu nhìn tiểu nha đầu. Tiểu thư A, ngươi cũng thật có bản lĩnh. Như vậy mà cũng nhìn ra được là hắn đẹp mắt sao? Không tin ta với ngươi cược xem. Tiểu nha đầu nói, chúng ta lên trên xem bộ dáng hắn thế nào. Tam tiểu tử lắc đầu. Bụng nghĩ không phải nha đầu kia tư xuân quá mức chứ. Cứ nhiên đòi xem mặt mấy hoa nam nhân qua đường. Nhưng chẳng còn cách nào khác hơn là phải chạy về phía trước. Tiểu nha đầu ghé vào cửa sổ bên kia. Mở to mắt nhìn. Thầm nghĩ vừa rồi nhìn thấy vài người sau lưng rất được. Nhưng nhìn mặt thì quả thật là hù chết người. Lần này nhất định phải là tiền hậu nhất trí đó nha. Sơn Dương xa chạy tới gần. Tiểu nha đầu thoáng thấy được chắc diện của người kia. Có chút thất vọng. Không phải người nọ diện mạo không đẹp mà là không thể nhìn đầy đủ. Bởi vì xa khăn cùng một phần tóc đen đã mang khuôn mặt che mất phân nửa. Tiểu nha đầu nhăn mũi bất mãn liếc mắt. Lúc này, một ngọn gió từ phía trước thổi tới, hất nhẹ mái tóc người kia, lộ ra vầng trán cùng một phần khuôn mặt. Tiểu nha đầu há to miệng, khen ngợi, đôi mắt thật là đẹp a. Thanh âm không nhỏ, người nọ cũng nghe được, quay sang nhìn tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu lập tức đỏ bừng mặt. Dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương, da mặt cũng mỏng. Bất quá nàng vẫn tiếp tục nhìn. Chỉ thấy người nọ đôi mắt trong suốt. Nhìn thế nào cũng thuận mắt. Còn có chiếc mũi cao thẳng. Cánh mũi không lớn. Dáng người cũng gầy. Tối then chốt chính là ánh mắt của người này thực đặc biệt. Tiểu nha đầu nhìn đến ngây người. Người nọ cũng nhìn đến ngây người. Nhưng là thứ hắn nhìn không phải tiểu nha đầu kia mà là sa mạc mênh mông xa xa phía sau nàng. Tiểu nha đầu chỉ thấy hai hàng lông mày của người kia khẽ nhíu lại, nhìn không được hít sâu một hơi. Nam nhân kia ngay cả lúc cau mày cũng thực là đẹp mắt a, còn đẹp hơn cả nữ nhân nữa. Trong lúc còn đang mê đắm, tiểu nha đầu đột nhiên cảm thấy mặt đất hơi rung động. Quay đầu lại chỉ thấy xa xa phía chân trời. Một trận khói bụi cuộn lên. Sau đó lại chợt nghe cả đội ngũ thương nhân náo loạn có người hô to, phỉ tới rồi. Thì phỉ ai nhân mã nhất thời trở nên đại loạn. Nhiều người vội vàng muốn chạy thế nhưng đảo trái đảo phải đều không di chuyển được. La ngựa tựa hồ cảm nhận được mối nguy, hí vang rối loạn. Mấy người nha dịch mặt mũi trắng bệch. Trước đó cho rằng đám phỉ cùng lắm chỉ khoảng mười mấy người. Lại không nghĩ nhìn đám khói bụi đang cuồn cuộn kia. Có khi nào? Ít nhất cũng phải hơn trăm người a. Xong, lần này nhất định là chẳng giữ nổi mạng về với vợ con rồi. Đám nha dịch tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn là tinh thần trượng nghĩa. Rút đao che chắn phá trước. Lại quay đầu nói với đoàn người xe đông đảo. Tất cả đi mau. Đi mau à. Thương đội náo loạn. Nhiều người hàng hóa hành lý đều đã dỡ bỏ. Chỉ mong bảo mệnh. Tiểu nha đầu ngồi trên sơn dương xa. Sơn Dương thấy lũ ngựa nhất loạt bát nháo. Đứng tại chỗ chỉ biết hít hít mũi. Tam tiểu tử thúc thế nào cũng không chịu đi. Tầm nhìn của tiểu nha đầu hoàn đọng lại nơi xa xa có bụi bặm bốc lên cao ngất. Giữa đám cát bụi hiện lên đoàn người ngựa. Đám người hồ dìm cương dàn hàng, vẻ mặt khát máu hung thần áp sát, tay cầm trường đao, miệng thét vang lao về phía trước. Tiểu nha đầu sợ đến ngây người. Nàng nhìn bọn phỉ từ phía xa đang điên cuồng lao tới cùng với một loạt nha dịch trước mắt liên tục run rẩy. Chính lúc này, trong tầm mắt lại xuất hiện một thân ảnh. Vóc người cao gầy. Là vị ca ca có đôi mắt rất đẹp kia đang đi về phía đám nha dịch phía trước. Tay lột tìm bao y phục trên lưng ngựa. Không cần hoảng sợ. Dẫn cả đoàn rời khỏi nơi này. Mấy người nha dịch dương mắt nhìn nhau lại nhìn người kia. Tuy rằng đã che mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra người này tuổi đời còn rất trẻ. Dung mạo thanh tú. Tay y lôi từ trong bọc ra một vật gì đó sáng choang kéo ra dài chạm đất. Nhìn kỹ mới rõ đó là một cây trường tiên bằng thép, bản rất thô, hình tam giác. Người nọ nhẹ nhàng kéo trường tiên vắt qua xa khăn, nói với nha dịch, lo lắng làm gì còn không mau đi. Thanh âm không cao, lại trầm thấp băng lãnh. Mấy người nha dịch theo bản năng gật đầu. Quay về bảo vệ đoàn mã xa. Đỡ mọi người lên ngựa. Thi thoảng quay đầu nhìn người kia. Tiểu nha đầu có chút ngây ra. Nhìn người kia thúc mã như muốn lao về phía bọn phỉ. Vội vàng kêu lên. Úi! Ngươi định làm gì? Không biết người nọ có nghe thấy hay không? Chỉ thấy y nhấc chân thúc vào bụng ngựa. Ngựa hí vang một tiếng. Tung vó lao về phía đám phỉ. Mọi người trong thương đội choáng váng. Dừng lại trợn mắt nhìn. Chỉ thấy người nọ lao vào đám khói bụi kia. Sau đó là bóng người phóng lên. Tay vung trường tiên thép. Trong lúc nhất thời hàn quang xẹp qua giữa không trung. Lại có huyết quang văng khắp nơi. Không chỉ có máu còn có đầu người. Tứ chi bị gãy. Đám phỉ trong nháy mắt đại loạn, thanh âm mặt đất rung động trong nháy mắt được thay bằng tiếng kêu gào thảm thiết. Cả thương đội không ai bỏ chạy mà chỉ ngơ ngác đứng nhìn, thậm chí không dám thở mạnh. Đại khái quá một nén nhang. Nhìn lại thấy đám cát bụi bị gió đại mạc đánh tan. Chỉ còn lại đàn ngựa của đám phỉ đứng đó. Trên mặt đất trải rộng thi thể. Màu vàng của cát bị máu nhuộm thành đỏ sẫm. Mấy người nha dịch hai chân mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất, mồm lẩm nhẩm, lão thiên gia a. Lúc tiểu nha đầu sự tỉnh, cảm thấy cả người o đấm, toàn thân bất chi bất giác toát mồ hôi lạnh. Nàng nghĩ một chút, sau đó chui ra khỏi xe, nhảy xuống đất. Chạy vội về phía vùng loang lổ máu. Ai? Tiểu thư tam tiểu tử sợ hãi, vội vàng đánh xe đuổi theo. Tiểu nha đầu chạy tới bãi đất nơi la liệt xác người. Máu cùng những mảnh chân tay bị chặt đứt. Ngó nghiêng một hồi cũng không thấy người kia. Định dương mắt nhìn xa hơn. Đột nhiên thấy dưới con dốc thoải gần bãi đất. Nơi có một lạch nước nhỏ. Bên cạnh đó có một người một ngựa. Trường tiên thép bị ném qua một bên. Người nọ kéo xa khăn bạch sắc trên cổ xuống. Vung nước rửa mặt.